Chương 448, bị đùa chơi chết khách qua đường. Ta giang tay ra, nhưng là, ta một người không có cách nào khác vây ai. Những lời này vừa ra khỏi miệng, chiến hỏa khách qua đường cùng dạ mị bắt thần hai cái ánh mắt không phải lại chuyển hướng về phía ta, nhìn ta hai tay trên cổ tay vẫn luôn đang dỉ máu bạch kim cấp lợi nhận, bọn họ không khỏi sợ hãi, cũng liền vào giờ khắc này, mục thương đã sắp tốc độ sông đem lên đi, cổ tay phải run lên. Chủy thủ mũi đao chính xác điểm vào dạ mị bắt thần trên cánh tay vết thương khắc đoạn thứ nhất chiến hỏa. Khách qua đường nghiến răng nghiến lợi, bắt thần, ngươi nha chuyên tâm điểm, không phải bình thường người này chỉ là vây xem, lấy tính tình của hắn, chắc là sẽ không cùng ta động thủ, chuyên tâm đối phó mục thương thẳng nhãi này là được nằm cái ránh, thật đúng là cái quái gì vậy hiểu ta đơn giản ngồi ở trên cỏ. Lúc này, cách đó không xa. Cạm tủ Xino bốn người bọn họ chạy tới đối diện với của ta, cũng nhất nhất ngồi xuống. Chiến hỏa khách qua đường chứng kiến bốn người này, răng cắn chặt hơn, nhịp bước dưới chân càng là một bước chặt lại tựa như một bước nhanh lại tựa như một bước mà dạ mị bắt thần thì tại bên kia vì làm ra động tác. Mục thương cũng không muốn làm lỡ thời gian, rất nhanh hướng phía dạ mị bắt thần trên người xoát ra khỏi vết thương khắc đệ nhị đoạn công kích, dạ mị bắt thần rất rõ ràng kỹ năng này hiệu quả. Chỉ cần mình bị khắc thượng đẳng tam đoạn, tới một cái nữa vết thương làm nổ, chính mình vật phòng trong nháy mắt sẽ về không. Bất quá, tại loại này trường hợp sử dụng kỹ năng này, rất rõ ràng là mục thương là ở thanh tú chính mình thao tác sắc mặt của hắn dùng mình, phẫn nộ quát, lớn ta quá mức đang khi. Nói chuyện, liên trảm kỹ năng đã tê xuất nhưng mà, cứ như vậy, liền chúng phải mục thương tiểu tử này quỷ kế, mục thương nhưng là một cái phi thường coi trọng thực tế người. Chạy chỗ cùng động tác trên tay tuy là hoa lệ, nhưng phi thường thực dụng, một giây sau, hắn đã mở ra vẫn không có sử dụng lảng tránh kỹ năng, dựa vào kỹ năng mau tránh ra hắn công kích, thuận thế trôi đao cầm ngược, cho hắn một cái chợt hiện ngất giả mị bắt thần vội vàng không kịp chuẩn bị, đỉnh đầu bị trọng kích sau đó. Tiến nhập ngắn ngủi trạng thái hôn mê ngay sau đó, mục thương một quỷ chữa di động, dựa vào chạy chỗ mau tránh ra chiến hỏa khách qua đường công kích, mình thì đi vòng qua giả mị bắt thần phía sau. Trong nháy mắt bạo phát sát ý, tại hắn hông của nhãn rất nhanh đánh ra một cái bình rừng A7897-8 bạo lực thêm điểm cực phẩm đạo tặc. Ở sát ý bùng nổ trong nháy mắt, lực công kích ra chỉ hẳn là ở 50.000 tả hữu, cộng thêm nhược điểm vị trí tinh chuẩn thứ kích, trong nháy mắt giết trong nháy mắt giả mị. Bắt thần chiến hỏa khách qua đường thất kinh, trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi, đầu đen rau muống, thật nhanh mục thương khỏe miệng khẽ nhếch, giữa hai tay rất nhanh tụ họp một tầng tình hình gió khí tức. Tốc độ ánh sáng, kỹ năng mở ra, sau đó, bước tiến của hắn càng phát rất nhanh, công kích cũng nhất chiêu nhanh lại tựa như nhất chiêu tàn nhẫn lại tựa như nhất chiêu, gió thổi không lọt công kích làm cho chiến hỏa khách qua đường chỉ có sức lực chống đỡ, tuyệt không sức đánh trả, trong lúc nhất thời, chiến hỏa khách qua đường trong ánh mắt viết đầy bất đắc dĩ nhưng là đang ở lúc này, sau lưng độc luyến thu vũ ho nhẹ một tiếng, được rồi, tiểu mục, không nên đánh. Mục thương hơi sừng sờ, đã để ngang chiến hỏa khách qua đường nơi cổ dao nhỏ ngừng lại. Chiến hỏa khách qua đường cũng lấy làm kinh hãi, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ. Thu vũ lao đại, ngươi tại sao muốn làm như thế? Độc luyến thu vũ sắc mặt biến thành hờn, cáu giận nói, ngu ngốc, bọn người kia đều chết hết, ngươi còn giả bộ một cái gì? Tinh thần chiến hỏa khách qua đường lập tức choáng váng, ta giả trang cái gì nư a ngay một khắc này, ta hiểu được độc luyến thu vũ ý tưởng. Vì vậy, ta đi tới chiến hỏa khách qua đường bên người, vô vô bả vai của hắn, hướng về phía hắn gật đầu, huynh đệ, ngươi cực khổ, về sau còn là muốn nhiều nhờ vào ngươi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Đầu óc mơ hồ chiến hỏa khách qua đường liền trơ mắt nhìn mấy người chúng ta đi nha. Đi xa sau đó, khi ta quay đầu lại thời điểm, phát hiện chiến hỏa cái kia đáng thương đỉnh cấp đạo tặc, đang ở ôm đầu khóc giống. Mà chúng ta bên này, tiểu la lị tuyển cận vẫn luôn ở cười xấu xa. Ta yêu thương nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt, cười nói, tuyển tuyển, ngươi ở đây cười cái gì hắc hắc, ca ca ngươi ở đây cười cái gì, ta đang ở cười cái gì. Ta gia tăng trên tay độ mạnh yếu, tiểu nha đầu, vậy ngươi hãy nói một chút, ta đang cười cái gì? Tuyển cận đau nhết lên cái miệng nhỏ nhắn, một tay lấy tay của ta đẩy ra, chán ghét, nhân ra nói là được. Ca ca. Ngươi và Thu Vũ tỷ tỷ một chiêu này quá độc ác, lập tức liền đem chiến hỏa khách qua đường hại chết. Ta rất là vui mừng, tay cũng từ khuôn mặt nàng vị trí rời đến trên đầu, tiểu nha đầu, thật thông minh. Hoàn toàn chính xác, ta và Độc Luyến Thu Vũ vừa rồi hát vừa ra song hoàng, hoặc là, nói xác thực hơn, là ba người chuyển, còn muốn cộng thêm năng lực phản ứng xuất sắc mục thương. Chiến hỏa gần nhất bấp bênh, mới vừa đi tàn yêu, chiến hỏa tuyết hồ cùng thủy trung thương nguyệt cái này ba viên đại tướng, hơn nữa nội bộ còn có một cái chúng ta nằm vùng, Diệp Phong gần nhất tâm là rất trọng, hắn nhất định biết cái này nằm vùng tồn tại, chỉ bất quá không biết là người nào. Độc Luyến Thu Vũ mới vừa cách làm rất xấu, đem trong sạch chiến hỏa khách qua đường dùng một câu nói cho tắm đen, lấy Diệp Phong gần nhất hỉ nộ vô thường, nghi kỵ đa nghi tính cách, chiến hỏa khách qua đường phải xui xẻo. Cạ Bục Xí Nổ hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ đưa ra ngón tay cái, lao tỉ, ngươi vừa rồi chiêu đó chơi được thật tác độc. Độc Luyến Thu Vũ thì vướt vướt như nước mái tóc, một không dễ dàng phát giác tiêu ý treo ở trên mặt, hết cách rồi. Ta phải bảo vệ được cái kia nằm vùng. Ta nhìn nàng, trong lúc nhất thời cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tỷ, cực kỳ làm ơn chứ còn tốt, các ngươi những hải tử này cố gắng để cho ta tỉnh tâm. Tỷ, ta muốn để cho ngươi về sau cũng không cần quan tâm. Nhìn ta hơi đờ ra trệ ánh mắt, nàng rất nhanh phát cho ta một cái tâm ngữ, xú tiểu tử, không muốn phiến tỉnh. Ta một vừa hai phải. Không lâu sau nhi võ thuật, Độc Luyến Thu Vũ tuyên báo đã phát tới. Diệp Phong đang mang theo đoàn đội ở Đế Long Thành Tây Bộ lửa cháy mạnh sa mạc đánh chết một đầu cấp thế giới B. Điều này cũng làm cho rất dễ giải thích tại sao phải có chiến hỏa đạo tặc người chơi tới ngăn cản chúng ta. Chỉ bất quá, loại này tiểu nhi khoa kỹ lưỡng đối với chúng ta mà nói một chút tác dụng lực cũng không có sản sinh, chỉ là để cho ta cùng mục thương nóng người mà thôi. Bất quá, cái này cũng chúng ta đối với Diệp Phong suy đoán. Hắn bây giờ đối với kiến đoàn bằng chứng khát vọng đã đến giống như đói trình độ, chiến hỏa chậm chạp không thể thành lập quân đoàn, bên trong hao tổn thực sự quá lớn, tàn yêu sự kiện chính là chỗ này trường hợp xuống phát sinh. Cạ Bục Xí Nô hỏi, tiểu phi, người của chúng ta đã tại lửa cháy mạnh sa mạc phụ cận đợi mệnh, có cần tới hay không cùng chiến hỏa người chơi quan hệ hữu nghị một cái? Ta lắc đầu, không cần, trước mắt Diệp Phong đúng lúc là thời mãn kinh, nếu như chúng ta lần này động thủ, rất có thể bạo phát đại quy mô đoàn chiến, tuy là chúng ta sĩ khí đang lên rừng rực, đi vậy sợ đối phương chơi chiến thuật biển người, chúng ta hiện tại cầu là phát triển, không phải tại loại này loạn đấu chung giảm quân số. Hơn nữa, coi như là bọn họ vận khí tốt, tuân ra kiến đoàn bằng chứng thì phải làm thế nào đây? Chiến hỏa nhân khí đã xuống, đi tàn yêu không thể nghi ngờ là bọn họ tổn thất lớn nhất, hơn nữa, sự tình hôm nay cũng vô cùng có khả năng trở thành một mồi dẫn hỏa, đưa tới chiến hỏa nội bộ mâu thuẫn tiến thêm một bước thăng cấp. Cạ Bục Xí Nổ một bộ lão nghi ngờ vui mừng dáng vẻ, tiểu tử ngươi mạch suy nghĩ làm sao trở nên rõ ràng như vậy à, thật có bắt lính theo danh sách biết về giả lớn ý tứ. Ta thì rất xa nhìn phía đông nam, đó chính là tiểu tĩnh cùng phỉ nhi các nàng đang đánh lạ địa phương, e rằng, các nàng theo ta nghĩ là giống nhau đi sau 5 phút, chúng ta đã nghe được trong gió nhẹ chuyển tới tiếng chuông, mà chu vi lại là một mảnh xanh um tươi tốt. Trong gió cốc cảnh trí xung quanh, thật là đẹp không thắng thu, cỏ xanh như nhân, cổ thụ che trời, từng viên đỏ thấm thả lỏng thẳng sinh trưởng ở sơn cốc hai bên. Loại này tùng thụ, chính là chế tác thả lỏng từ ngư thịt cuốn một trong tài liệu trọng yếu. Lúc này, nhiều cái ở ngọn cây ra ngắt lấy tùng đỏ quả ải nhân người chơi đang ở hướng ta vẫy tay thăm hỏi, ta cũng hướng bọn họ khoát tay áo, mọi người cực khổ, nguyên đán thời điểm ta mời các vị ăn. Đến lúc đó nhất định phải cho mặt mũi một người tên là Phi Phạm Tiểu Chuyên cần ải nhân người chơi là chúng ta thu thập đoàn thể rõ ràng hợp lý, hướng về phía ta xua tay nói, Tiểu Phi, ngươi đừng khách khí. Như thế, ta thì cố ý quặng mặt lại, ngươi đi không được, ngươi không đến liền phải không cho ta mặt mũi, đến lúc đó đừng trách ta đi nhà ngươi cọ một tháng gạo cơm. Hắn cũng cười, mẹ nó, tiểu tử ngươi cùng Vân Thiên người kia một cái tính tình, lao ca phục ngươi bây giờ. Chúng ta sinh sản đoàn thể điều kiện so với trước đây tốt hơn, Phỉ Nhi ở Hà Tây khu Quảng Đông đường mua một cái lục tầng tiểu lâu, đem sinh sản đoàn thể người chơi kể cả người nhà tất cả đều an trí xong, đãi ngộ phi thường hậu đãi, ngoại, trừ thu thập, chế luyện trích phần trăm bên ngoài, mỗi tháng còn có cố định tiền lương, cho nên, những thứ này nguyên bản là đối với chúng ta tử tâm tháp địa người chơi bây giờ độ trung thành càng là dơ lên 50%. Trung gió cốc chu vi, lại có lịch hiểm ác ôn mang theo mạo hiểm câu lạc bộ người chơi ở chỗ này gác, thứ nhất là cho chúng ta sinh sản đoàn đội hộ giá hộ tống, ở một phương diện khác thì là vì ngăn cản một ít người không liên hệ tùy tiện xông vào chung gió cốc. Thời khắc này ác ôn đồng học đang cùng một cái nỗ lực tiến nhập trong cốc 101 cấp ải nhân muội tử đến gần đây. Muội tử, không phải ta đây không cho ngươi đi vào, ta đây ca ca cả phủ xì nổ một hồi muốn đi vào làm chuyển chức nhiệm vụ, nếu như ngươi tiến vào, hắn phải đi không được, lại nói, bên trong nghe nói có ăn thịt người yêu quái, ta đây nhìn ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, một phần vạn bị cái kia yêu quái ăn, ta đây vẫn không thể không nỡ chết muội tử kia cực kỳ không nói, ô ô. Ta chỉ là muốn đi vào hái thuốc mà thôi. Như vậy đi, ngươi muốn thải thuốc gì, cùng ta đây nói, ta đây tìm người cho ngươi thải. Ô, ta muốn thải bốn y hoa, dường như liền nơi đây mới có A Lịch hiểm ác ôn cười cười, không riêng gì nơi này có, ta cho ngươi biết một cái địa phương đi, ảnh bài hát rừng rậm bên kia cũng có. Cô em này sắc mặt tướng đỏ, nhưng là ca ca, nơi đó quái vật thật lợi hại, ta lượn quanh không ra. Cũng đánh không lại A Lịch hiểm ác ôn hết đường xoay sở, cái này, chuyện này cái này không thành vấn đề, tỷ tỷ ngươi gia nhập vào chúng ta phi phạm không phải, chúng ta người chơi chính ở bên kia lấy quặng đây phía sau, chuyển đến tuyển cận thanh âm. Cái này hải nhân người chơi nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người, thiên, không phải bình thường, độc luyến thu vũ, tuyển cận, cạm tụ xino, băng vũ vô ưu, còn có đẹp trai anh tuấn mục mục thương một đầu hát tuyến, suy suy mục n.